Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, gặp mặt. Tô Dương khoảng 9 giờ thì xuống tàu điện ngầm, theo cửa đông sau khi đi ra ngay tại thả đầy xe đạp lối đi bộ phía trên chờ đợi lấy. Xuất khẩu phụ cận có cái cầu vượt phía trên người đến người đi. Tô Dương cũng không biết Thủy Linh Nhi hội từ đâu tới đây. Liền tại cầu vượt phía dưới yên tĩnh chờ. Thực Tô Dương đã thấy lối đi bộ đối diện trường học. Trường Hà Đại học, hắn mặc dù không có tới qua, nhưng vẫn là nghe nói qua. Trường Hà Đại học là bản tỉnh nổi danh nhất đại học. Cũng là cả nước trọng điểm đại học một trong. Tô Tranh báo cũng là trường này. Không bao lâu, cầu vượt phía trên bốn cái nữ hài đem Tô Dương ánh mắt hấp dẫn tới. Bốn cái nữ hài ăn mặc đều rất xinh đẹp. Một người mặc màu đỏ váy đầm, một người mặc màu trắng áo thun thêm màu xanh lam quần short denim. Một người mặc đơn giản màu đen áo thun thêm màu xanh lam quần dài. Sau cùng cái kia thì mặc lấy phấn hồng sắc lụa trắng váy. Nàng có một trương đáng yêu mặt em bé, cười rộ lên thời điểm có hai cái lúm đồng tiền, đen nhánh tóc dài đánh sóng vai đầu, môi phấn hồng, rõ ràng là chăm chú cách ăn mặc qua. Tô Dương liếc một chút thì nhận ra Thủy Linh Nhi, nàng bộ dáng cùng trong trò chơi không có gì khác biệt. Xem ra nàng không có nói láo, trong trò chơi nàng cũng là trong hiện thực nàng. Thì liền trước ngực sự vật cũng giống vậy, đi trên đường run run rẩy rẩy, nàng mặc lấy màu trắng giày cứng, đạp lên nhẹ nhàng tốc độ đi tới, cùng bạn bè vừa nói vừa cười, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Hôm nay nàng là nhân vật chính, cho nên nàng xinh đẹp nhất, ba cái bạn cùng phòng đều vô cùng chống đỡ nàng. Tô Dương đứng tại dưới cầu, chờ đợi từ nữ đến. Bốn cái nữ hài phía dưới cầu vượt lúc liền nhìn thấy Tô Dương. Các nàng đều ở trong game gặp qua Tô Dương, cho nên đều nhận ra, lại là thật a, cùng trong trò chơi không có gì khác biệt. Không tệ, không tệ, xem ra cái này khinh cuồng lưu Tô không có nói láo. Có thể, ấn tượng đầu tiên không tệ, há lại chỉ có từng đó là có thể a. Quả thực đẹp trai tốt bảo không? Thân này cao, vóc người này, hoàn mỹ, Mộng Linh ngươi thẹn thùng cái gì a? Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Chào hỏi, ba cái nữ hài bắt giữ lấy Triệu Mộng Linh đi lên phía trước. Triệu Mộng Linh hoàn toàn cũng là bị chính mình bạn cùng phòng nhấc tới. Nàng đầu hướng xuống thấp, không dám nhìn người. Đều nhanh xử đến chính mình ngực mướt đi lên. Linh Nhi, ta gọi Tô Dương. Tại trong hiện thực lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Dương một bên nói còn một bên duỗi ban đầu tay. Triệu Mộng Linh là thật thẹn thùng. Nàng tuy nhiên ở trong game cùng Tô Dương rất thân mật, nhưng bây giờ là tại hiện thực thế giới bên trong a, mà lại bên người còn có ba cái bạn cùng phòng, nàng căn bản là không thả ra. Gặp Triệu Mộng Linh như thế, Trương Lan rất là im lặng nói, nhà đầu này vừa căng thẳng thì biến thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, thật là vô dụng. Tô Dương cười cười, vậy mà chủ động duỗi ban đầu tay, bắt lấy Triệu Mộng Linh cổ tay. Triệu Mộng Linh chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể mình. Cứng ngắc thân thể dần dần giãn ra, nguyên bản khẩn trương tâm cũng bị cái kia dòng nước ấm bao khỏa. Thật thoải mái. Triệu Mộng Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, khuôn mặt tuy nhiên vẫn như cũ là đỏ, nhưng đã tốt hơn nhiều. Tô ca ca, tuy nhiên thẹn thùng, nhưng Triệu Mộng Linh vẫn là kêu đi ra. Tô Dương cười nói, ta gọi Tô Dương. Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta gọi Triệu Mộng Linh. Tô Dương nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói, hiện tại chúng ta xem như tại hiện thực thế giới bên trong nhận biết. Bất quá Linh Nhi ngươi tại hiện thực thế giới bên trong lá gan cũng không có ở trong game lớn như. Vậy đây, Linh Nhi lá gan rất nhỏ, Tô Dương lá gan lại rất lớn. Không phải sao, vừa thấy mặt liền đem tay dắt lên. Thực Tô Dương thẳng hổ thẹn, hắn cảm thấy mình là cái đặc biệt tầm thường nam nhân. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì hắn nhìn thấy Mộng Linh thứ nhất mắt thì thích nàng. Đẹp như thế thuần khiết nữ hài. Hắn nhìn thứ nhất mắt thì không muốn chuyển khai ánh mắt. Thực hắn trước đó liền muốn tốt. Nếu như Mộng Linh dung mạo không đẹp nhìn hắn liền đem lần này xuất hành làm thành một lần lữ hành. Sau đó cùng Mộng Linh cả đời không qua lại với nhau cũng không thấy nữa. Nam nhân giống như đều là như vậy. Lần đầu gặp mặt nhìn cũng là nhan trị. Cái gì nội tâm thiện lương cao hơn hết thảy. Hết thảy mẹ nó đều là gạt người đồ chơi. Tô ca ca không cho phép giễu cợt ta. Thẹn thùng Triệu Mộng Linh chủ động bổ nhào vào Tô Dương. Trong ngực, còn tại trong ngực hắn không thuận theo địa uốn éo. Trương Lan bọn người nhìn, đều là hai mặt nhìn nhau. Không phải, Mộng Linh ngươi đây cũng quá tốt giải quyết a. Nói tốt rụt rè đâu. Nói tốt một bữa tiệc lớn đâu. Tô Dương cái này cái gì cũng không làm đâu. Ngươi chính mình đều chủ động ôm ấp yêu thương. Ngốc a ngươi, đây chính là chúng ta ngốc muội tử a. Là cá nhân đều có thể làm được. Mặc kệ như thế nào. Một bữa cơm là muốn mời. Tô Dương rất tự nhiên ôm Triệu Mộng Linh vòng eo. Nữ hài thân thể vừa mềm vừa thơm. Nói đến, Tô Dương còn là lần đầu tiên cùng khác phái như vậy thân mật đây. Trước kia nói chuyện yêu đương thời điểm Tô Dương vẫn luôn cùng đối phương tương kính như tân. Nhưng là bây giờ, Tô Dương phát hiện mình biến. Hắn biến đến muốn chủ động tiếp cận khác phái. Thậm chí thường xuyên đối với các nàng ôm lấy phương diện kia ý nghĩ. Có lẽ là hóa long quyết đột phá tầng thứ tư duyên cớ. Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói. Địa phương các ngươi tuyển, ta phụ trách tính tiền. Ôi ôi ôi, còn tưởng rằng Lưu Tô Đại Thần vắt chảy ra nước đâu. Không nghĩ tới như thế xa hoa a. Vậy được. Chúng ta cũng không thể đối Lưu Tô Đại Thần khách khí. Hôm nay phải thật tốt làm thịt hắn một trận. Lời tuy như thế nói, nhưng Trương Lan bọn người lại không có làm thịt Tô Dương quá ác. Một đoàn người trong trường học ăn cơm. Trong trường học đồ vật khẳng định là quý không đi nơi nào. Một bữa cơm cũng liền hoa mấy trăm khối tiền. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ăn cơm thời điểm, Trương Lan bọn người đối Tô Dương hỏi lung tung này kia. Tô Dương từng cái trả lời. Thực Tô Dương biết các nàng ý tứ. Bất quá là muốn thăm dò kỹ mà thôi. Tô Dương cũng không có giấu giếm. Đem chính mình tình huống thật nói. Hắn không phải phú nhị đại. Ngược lại trong nhà vẫn còn tương đối nghèo. Bất quá may ra hội chơi game. Cũng ở trong game lời ít tiền. Thuộc về có thể nuôi sống chính mình lão bà cái loại người này. Tổng thể tới nói, Trương Lan bọn người đối Tô Dương vẫn tương đối hài lòng. Được a, không nghĩ tới Lưu Tô Đại Thần vẫn là Yến Kinh Đại học cao tài sinh a. Trương Lan bọn người biết được Tô Dương là theo Yến Đại tốt nghiệp. Đều là bị kinh ngạc. Tô Dương cười nói, ta cũng là vừa tốt nghiệp. Cao hơn các ngươi không mấy lần. Muội muội ta Tô Tranh cũng thi đậu trường học các ngươi. Cuối tháng 8 khai giảng thời điểm liền sẽ tới. Thật, thật, tốt chờ mong. Triệu Mộng Linh chắp tay trước ngực, mừng rỡ nói, rất lâu không có nhìn thấy Tô Tranh. Nhớ qua nàng, Tô Dương cười nói, các loại 32 thành mở ra về sau. Các ngươi hội thường xuyên gặp mặt. Ân, Triệu Mộng Linh như gà con mổ thóc gật đầu. Híp mắt cười nói, Tô ca ca về sau cũng sẽ thường ở trường Hà sao? Tô Dương cười nói, hẳn là sẽ. Trương Lan cười hỏi, Lưu Tô nhà không ở nơi này, ở trường Hà làm gì? Chẳng lẽ là vì người nào đó? Nói lời này thời điểm nàng còn cố ý hướng Triệu Mộng Linh nhìn một chút. Triệu Mộng Linh mặt đỏ lên, lại cúi thấp đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.